Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, Hồn Điện Điện Chủ. Thiên Lôi Tử một trận lời nói, khiến vị này tám trưởng lão sắc mặt tiêu nghỉu xuống. Nếu như có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lời nói, hắn đã sớm thu phục. Thế nhưng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như thế nào tốt như vậy hấp thu? Lúc trước phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dự tính ban đầu cũng là hy vọng Tiểu Đan Tháp có người có thể thu phục dị hỏa. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, không có một người có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngược lại để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không giây phút nào hấp thu tinh thần chi lực, biến đến phá lệ cường đại, mà lại khiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối Đan Tháp oán hận chất chứa đã lâu. Nếu như một khi phá phong, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dẫn đầu đối phó là Đan Tháp, trừ phi luyện chế ra Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan, loại đan dược này có thể gia tăng thu phục dị hỏa xác suất thành công. Thế nhưng là Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan là cửu phẩm đan dược, Tiểu Đan Tháp tạm thời còn không ai có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Bát trưởng lão trơ mắt nhìn lấy có người muốn thu phục dị hỏa, trong lòng là vô cùng khó chịu, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đối phó hàng phục không Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả nhiên kỳ dị. Tự nhiên nhìn chằm chằm trong tinh không đầu này dài đến mấy ngàn trượng cự long, tự lẩm bẩm, cái này một đầu cự long chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành, nhưng cũng không phải là, chỉ có thể xem như hư cấu hóa thân thể, cũng không phải là bản thể, thật giống như khí cầu thổi phồng về sau, biến lớn mấy trăm lần một dạng. Tự nhiên thân hình lóe lên, qua trong giây lát đã sừng sững tinh không phía trên, đi vào cự long trước mặt. Tự nhiên giơ tay lên, thể nội linh lực bạo động, vận hành đến lòng bàn tay, một cỗ hùng hậu linh lực liền từ tự nhiên lòng bàn tay bộc phát ra, sau đó bao phủ đầu này ngủ say cự long. Bàn tay hơi hơi nắm khép, mà phát ra đi lực lượng cũng hướng trung tâm nắm chặt. Tự nhiên cũng không có sử dụng phần thiên tử hỏa đến áp bách Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn không định để phần thiên tử hỏa thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bởi vì đóa này dị hỏa chuẩn bị đưa cho hài tử, biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép thu phục. Theo lực lượng trong nháy mắt thu nạp, vốn là nhắm mắt cự long đột nhiên mở to mắt. Đây là một đôi lạnh lùng mà phẫn nộ đồng tử. Một cỗ sắc bén ánh mắt theo cự long trong mắt lóe ra. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nắm giữ không thấp trí tuệ, hóa thành cự long thân thể, hắn mở to mắt, thấy có người loại tại ra tay với hắn, tại tăng thêm mình bị Đan Tháp phong ấn lâu như thế. Trong nháy mắt, trong con người mang theo lửa giận, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Giống, cự long trầm thấp gầm rú một tiếng, thanh âm chấn động khắp nơi, một cỗ nồng đậm ma thú khí tức khuếch tán ra, bức xạ phương viên hơn 10 dặm địa phương. Cảm giác được cỗ khí tức này, mọi người trong nháy mắt run rẩy, tu vi yếu thậm chí cảm giác màng nhĩ rung động ầm ầm, chảy ra máu tươi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả nhiên lại mạnh lên, nếu như không mau chóng xử lý lời nói, về sau sợ là chúng ta cũng không thể trấn áp nó. Đến thời điểm một khi ra chuyện, chính là Đan Tháp tai nạn. Phía dưới Thiên Lôi Tử đám người cảm nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa uy hiếp lực, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng âm thầm cầu nguyện vị này thánh giả có thể hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đương nhiên là có chút đối Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngấp nghé đã lâu trưởng lão, nhưng trong lòng thì một loại khác ý nghĩ, loại kia ý nghĩ chính là mình không chiếm được, cũng không hy vọng người khác được đến. Nhân loại, lăn, cự long tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng ý thức. Cự long chi đồng tử căm tức nhìn Tự Nhiên, Tự Nhiên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào cự long nộ hống, lòng bàn tay nắm chặt, dường như phốc một tiếng vang lên, chỉ thấy đầu này mấy ngàn trượng cự long, thật giống như khí cầu nhụt chí giống như, lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ, mà vốn là phẫn nộ cự long, trong mắt hiện ra một chút hoảng sợ. Trước mắt tên nhân loại này thực lực, tuy nhiên vẻn vẹn để lộ ra đến một tia, nhưng chính là cái này một chút lực lượng, để trong lòng của hắn sinh sinh sợ hãi. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình vậy mà lại e ngại một cái nhân loại. Theo cự long mấy khối thu nhỏ, một đầu cuối cùng chỉ có dài mấy trượng tiểu long xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Đầu này tiểu long hiện lên màu tím đen, quanh thân bao trùm một tầng hỏa diễm. Phải nói nó bản thân liền là hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Đây cũng là tam thiên diễm viêm hỏa chánh thức bản thể. Cự long tuy nhiên thu nhỏ, nhưng là vẫn như cú giữ tợn lấy một cái màu đen long đầu. Hé miệng, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Đạo này hỏa diễm giống như một mũi tên, hướng tự nhiên phóng tới. Cơ hồ tại trong chớp mắt, thì bao trùm tự nhiên toàn thân. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm giác được da thịt truyền đến thiêu đốt cảm giác. Xong, coi như hắn là một vị thánh giả. Bên trong tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên hỏa diễm, đoán chừng phải bị thua thiệt. Đúng vậy a. Tuy nhiên hắn là một tên thánh giả, nhưng là cũng quá khinh thường. Dưới đáy có mấy cái tên trưởng lão trông thấy tự nhiên trên thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu tím đen, không khỏi cảm thán một tiếng. Bên trong một hai vị trưởng lão trong mắt còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Cái này ngọn lửa màu tím đen là tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên hỏa diễm, cầm giữ có đáng sợ nhiệt độ, đồng dạng bán thánh đều không dám tùy tiện đụng vào. Mà trước mắt tên nhân loại này mặc dù là thánh giả, nhưng là bị ngọn lửa màu đen quấn thân, không chết cũng muốn lột ra. Không có đơn giản như vậy, thiên lôi tử hội trưởng ánh mắt ngưng trọng, thì thào nói ra, hắn nhưng là được chứng kiến đối phương ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím khủng bố trình độ, tuyệt đối tại tam thiên diễm viêm hỏa phía trên. Theo đạo lý tới nói, đối phương cần phải phóng thích ngọn lửa màu tím, lấy dị hỏa thôn phệ dị hỏa. Có thể là đối phương từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới ngọn lửa màu tím kia. Cái này khiến thiên lôi tử hơi nghi hoặc một chút. Tự nhiên trên thân ngọn lửa màu tím đen đang thiêu đốt, thế nhưng là trong nháy mắt, tự nhiên trên thân bộc phát ra nồng đậm tử sắc. Ngọn lửa này nhiệt độ so ngọn lửa màu tím đen càng kinh khủng, cũng càng sáng, tím chói mắt, gần như trong nháy mắt, bao trùm tại trên thân thể mặt ngọn lửa màu tím đen. Trực tiếp bị thôn phệ, tam thiên diễm viêm hỏa hóa thành màu tím đen tiểu long. Vốn là nhìn thấy đối phương bên trong chính mình bản nguyên chi hỏa, trong cặp mắt mang theo tàn nhẫn nhe răng cười, tựa hồ trông thấy tên nhân loại này sẽ bị chính mình bản nguyên chi hỏa tra tấn. Thế nhưng là sau đó trên người đối phương bộc phát ra một tầng nồng đậm ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem chính mình bản nguyên lửa tím tiêu trừ sạch sẽ. Giờ khắc này, tiểu long trong ánh mắt nhe răng cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sợ hãi. Bởi vì tại nồng đậm ngọn lửa màu tím xuất hiện trong nháy mắt, nó nội tâm sinh ra sợ hãi. Đây là một loại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình đồng loại nội tâm sinh ra sợ hãi cảm giác. Đối đồng loại thiên nhiên e ngại, trên người đối phương có một cỗ rất cường đại dị hỏa, ngay cả mình đều muốn e ngại. Ở trước mặt ta, người không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Tự nhiên nhìn lên trước mặt đầu này màu tím đen, tiểu long vừa cười vừa nói, tam thiên diễm viêm hỏa tại cường đại, cao nữa là cũng thì tương đương với nhất tinh đấu thánh, thậm chí còn không bằng. Cho nên tại tự nhiên trước mặt, tam thiên diễm viêm hỏa căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hắc hắc, tam thiên diễm viêm hỏa, bổn tọa thế nhưng là ngấp nghé đã lâu, cho bổn tọa tới. Đột nhiên, một cỗ âm trầm thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Một cỗ nồng đậm hắc vụ bạo phát, đem hơn phân nửa tinh không nhuộm thành màu đen, cực kỳ âm hàn khí tức theo hắc vụ bên trong phát ra. Sau đó chỉ thấy cái này đoàn phun trào hắc vụ bên trong dò ra một bàn tay lớn, mà đại thủ này chụp vào đồ vật chính là tam thiên diễm viêm hỏa hóa thành màu tím đen tiểu long. Cỗ khí tức này là hồn điện điện chủ phía dưới. Cảm nhận được cái này cỗ khí tức tà ác, tiểu đan tháp chư vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi không gì sánh được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.